Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2963, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C.E.T.H. Chúc mừng người chơi để lộ nhân vật là nam giả nữ trang ẩn tàng kịch bản. Mời người chơi một lần nữa định vị nhân vật quan hệ, kịp thời vì nhân vật mặc vào thích hợp trang bị, hệ thống nhắc nhở lời nói. Hứa Vi đã nhìn không thấy, nàng chỉ biết là nàng thật tốt nuôi một nữ tính nhân vật, không nghĩ tới đối phương lại là một cái nam giả nữ trang. Ai có thể nói cho nàng, tại nhân vật trò chơi bên trong, nàng liền là vận khí tốt như vậy. Vậy mà gặp phải một cái từ nhỏ đã là nữ trang đại lão nam nhân vật, còn mẹ hắn ẩn tàng kịch bản. Cái này căn bản là chơi nàng tốt sao? Nàng tân tân khổ khổ đem nhân vật thăng cấp đến cấp 80, nàng dễ dàng sao? Kết quả êm đẹp nữ tính nhân vật, liền biến thành cái nam. Chuyện này đặt tại ai trên thân, ai cũng chịu không được, đường quả cũng là mộng bức xuống. Nghĩ thầm cái này công ty game thật là quá có tài. Nàng nhìn qua trước mắt, chỉ mặc một thân quần cộc, dáng người lại hết sức khỏe đẹp cân đối nam tính nhân vật, vẫn như cũ là một đầu quen thuộc mái tóc màu đỏ. Hứa Vi hiện tại, sợ là không biết có cỡ nào sụp đổ. Nương tử, phi lễ chớ nhìn. Túc qua liền tranh thủ tay che kín đường quả con mắt. Đừng nhìn, người kia dưới ban ngày ban mặt liền sẽ chính mình y phục trừ bỏ. Có thể thấy được không phải một cái tốt, hẳn là không biết xấu hổ đồ lưu manh. Hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha. Có phải là đồ lưu manh hắn không biết, hắn chỉ biết là rất không biết xấu hổ liền là che kín túc chủ đại đại con mắt người kia. Nương tử, hiện tại có thể chém hắn sao? Đường quả nhẹ gật đầu. Đi thôi, che hắn. Lời nói vừa ra, túc qua liền vọt tới. Hắn lần này giống như càng thêm kích động một chút, có một loại đặc biệt muốn đem đối phương chém về nguyên hình bộ dáng. Đương nhiên, túc qua cũng là làm như vậy. Hứa Vi cả người đều không tốt. Nàng không thể nào tiếp thu được, chính mình êm đẹp nữ tính nhân vật, vốn là một đầu đen nhánh tóc, tại phát động cái kia cầu thí ẩn tàng kịch bản về sau, lại biến thành đầu kia hết sức quen thuộc tóc đỏ. Vì lẽ đó, túc qua đi ra ngoài chém nhân vật thời điểm, Hứa Vi để ý tới đều không để ý đến, còn trơ mắt nhìn đối phương nhanh chóng rơi xuống đẳng cấp. Ở thời điểm này, Hứa Vi là thật không muốn lại chơi nhân vật này, dù cho trong nội tâm nàng có chút sợ. Nhất là nhìn thấy user B bên trong hiện ra đếm ngược, nhưng cái trò chơi này từ khi đi ra về sau, phảng phất liền là tại cùng nàng đối nghịch đồng dạng. Nàng làm gì đều giống như không đối, liền nói cái này thăng cấp đi. Cùng nàng cùng nhau chơi đùa những người kia, có thật nhiều đều đến 200 cấp, coi như đằng sau mới chơi, cũng vượt qua 100 cấp, mà nàng đâu. Mỗi một lần đến cấp 80, đều sẽ được người chém đứt không ít đẳng cấp, nàng thật không muốn chơi. Túc qua một đao liền chặt rơi cái kia nhân vật mười mấy cái đẳng cấp, về sau chém mấy đao, liền sẽ đối phương triệt để đánh về nguyên hình. Vừa lòng thỏa ý nhìn trước mắt mặc phế phẩm, hướng phía hắn chảy nư không xê miếng, tóc đen tiểu nữ hài, thật không nghĩ tới, tiểu nữ hài này lớn lên là một cái nam nhân, lừa đảo liền nên bị chém về nguyên hình, để nương tử nhìn xem, miễn cho bị lừa gạt. Túc qua hài lòng cầm đao, lui về đường quả bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương tử, nhỏ như vậy niên kỷ liền sẽ gạt người, người phải muốn đối hắn đồng tình, yên tâm đi, ta sẽ không. Vậy là tốt rồi, ta lúc đầu không muốn chém ác như vậy, nhưng là ta rất hy vọng nương tử có khả năng thấy rõ ràng đối phương chân diện mục. Túc qua vì chính mình giải thích một câu, rõ ràng ngày thường là tuấn mỹ vô song, tư thái mờ ảo, kết quả nói ra lời nói theo cái ngây thơ quỷ giống như cách chương.